Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mỗi một quả địa ngục kim ô tế bào đều cắn nuốt mục tiêu hoàng tuyền thánh thủy đặc tính, lại để cho trên người hắn địa ngục kim ô huyết mạch nhiễm lên hoàng tuyền khí tức. Phân thân. Bất quá đối với Hạ Bình mà nói, càng lớn kinh hỷ hay là hắn ngưng luyện ra được ba bộ phân thân, địa ngục kim ô phân thân, thế giới chi thụ phân thân cùng với cái á phân thân. Cái này ba bộ phân thân bản thân thì đến được rồi trung cổ cảnh đỉnh phong, sở dĩ còn không có tấn chức, đó là bởi vì đã bị bản thể thực lực chế ước, cho nên chỉ có thể vây ở trung cổ cảnh. Nhưng khi Hạ Bình tấn thăng đến viễn cổ cảnh, trở thành viễn cổ thánh nhân, nắm giữ tạo vật lĩnh vực về sau, như vậy hắn ngưng luyện ra được ba bộ phân thân thực lực cũng lập tức đã nhận được đột phá. Mỗi một cái đều là tấn thăng đến rồi viễn cổ cảnh, thực lực quả thực là đột nhiên tăng mạnh. Địa ngục kim ô phân thân cùng thế giới chi thụ phân thân cũng không cần nói, đáng sợ nhất chính là cái á phân thân, bởi vì thực lực tiến bộ quan hệ, trên người vận rủi chi lực quả thực là dùng dãy số nhân tăng lên, đề cao gấp trăm lần không ngớt. Đầu tiên là cái á không gian đã nhận được mở rộng, không gian diện tích làm lớn ra hơn trăm lần, đủ để dung nạp tánh mạng cũng thì càng nhiều hơn, nội bộ ở trong chỗ sâu cũng hiện lên rậm rạp chằng chịt nguyền rủa khí tức, hắc ám khí tức, mặt trái khí tức vân, vân, đợi một tí. Phản phất cái này cái á không gian tựu là cửu u giống địa ngục, tuân theo lấy thiên địa hắc ám chi lực mà sinh. Tiếp theo là trên người hắn vận rủi chi lực cũng là vô cùng khổng lồ, trước kia chỉ là mây đen che đỉnh mà thôi, nhưng là hiện tại căn bản là tráo không thể. Bao trùm phương viên mấy chục vạn km khu vực. Tại cảm giác của hắn phía dưới, những cái kia hắc ám hư vô vận rủi chi lực phiêu phù ở giữa không trung trong đó, dung nhập bốn phương tám hướng hư không, phản phất câu thông rồi vận mệnh trường hà. May mắn vận rủi chi lực bình thường ác ma căn bản nhìn không tới, cũng là cảm giác không đến, nếu không chứng kiến loại tình huống này, cần phải đem những này ác ma dọa được bị dày vò không thể. Khổng lồ như thế vận rủi chi lực bao phủ, quả thực chính là muốn diệt thế dấu hiệu a. Hiện tại Hạ Bình cùng trong truyền thuyết vận rủi ma càng ngày càng tương tự rồi, cơ hồ cùng trong truyền thuyết giống như đúc. Ân. Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, hắn cái á phân thân tấn thăng đến viễn cổ cảnh về sau, trong cơ thể luyện hóa chi lực cũng càng tăng kinh khủng, vốn hắn cái á không gian chỉ tại không ngừng luyện hóa ma nghiệp cùng ác quỷ vân, vân, đợi một tí sinh vật. Bằng vào lúc trước hắn thực lực, muốn luyện hóa những sinh vật này, cần đại lượng thời gian, nhưng là tấn thăng đến viễn cổ cảnh, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Vậy thì đại đại rút ngắn trên người hắn luyện hóa thời gian, tăng lên luyện hóa hiệu suất. Đặc biệt là mượn nhờ từ đó cổ tấn thăng đến viễn cổ cái này trong tích tắc sinh ra năng lượng khổng lồ, hắn thừa cơ một lần hành động liền đem 5 vạn đầu ma nghiệp cho triệt để đã luyện hóa được. Nhưng là những này ma nghiệp đã bị triệt để giết chết, linh hồn của bọn nó dung nhập cái á không gian, huyết nhục lưu lại xuống, sau đó liền biến thành rồi từng tòa hắc ám đại lục. Có thể nói những này ma nghiệp huyết nhục tự tạo thành cái á không gian lục địa căn cơ. Trong không gian bộ chính giữa trôi nổi rồi 5 vạn khối lớn nhỏ không đều ma thần đại lục. Bởi vì những này ma nghiệt trên cơ bản đều có được một tia ma thần huyết dịch, bản thân tựu là ma thần sau khi chết, một ít huyết nhục, thông qua quanh năm suốt tháng thôn vệ thế gian oán khí lực lượng theo mà ra đời. Cái này cũng làm cho chúng sau khi chết hóa thành đại lục, cũng khiến cho đại lục có được một tia ma thần bổn nguyên lực lượng, cổ lực lượng này cũng so tầm thường lục địa cường đại vô số lần. Đúng rồi. Không biết địa ngục kim ô hỏa diễm đối với những này ma nghiệt cùng ác quỷ có hữu hiệu hay không quả. Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, chợt nhớ tới trên người mình địa ngục kim ô huyết mạch chi lực, đặc biệt là địa ngục kim ô hỏa diễm, được xưng là thiên địa chí cường hỏa diễm, không có gì không thiêu, liền hư không quái vật đều cháy sạch, nấu được chết. Hắn không do dự, trên người một đám địa ngục kim ô hỏa diễm tự thẩm thấu đi vào cái á không gian chính giữa. Oanh. Cái này một đám địa ngục kim ô hỏa diễm tại hắc ám thế giới sinh ra đời. Phản phất biến thành một vòng màu vàng lật thái dương giống như, sinh ra cực nóng đáng sợ nhiệt lượng, đốt cháy hết thảy. Rầm rầm. Đem làm cái này một đám địa ngục kim ô hỏa diễm xuất hiện nháy mắt, những cái kia ác quỷ cùng ma nghiệt lập tức phát ra hoảng sợ tiếng kêu, tuy nhiên chúng không có bất kỳ trí tuệ, chỉ là sẽ bằng vào bản năng hành động, nhưng là không hề nghi ngờ cái này một đám địa ngục kim ô hỏa diễm lực lượng cho chúng nó đã mang đến trí mạng bản năng, cùng với vô cùng sát cơ. Oanh. Trong nháy mắt, một ít ác quỷ cùng ma nghiệt chưa kịp chạy trốn, lập tức đã bị cái này một đám địa ngục kim ô hỏa diễm xuyên thủng, cả người tự đốt cháy lên. Phản phất những này ác quỷ cùng ma nghiệt tự là địa ngục kim ô hỏa diễm tốt nhất nhiên liệu, như là hỏa diễm gặp dầu ma giúp giống như, lập tức mà bắt đầu hừng hực bốc cháy lên. Mà mượn nhờ những này thượng đẳng nhiên liệu, cái này một đám địa ngục kim ô hỏa diễm mà bắt đầu lớn mạnh. Vốn chỉ là chỉ có một đám địa ngục kim ô hỏa diễm, nhưng là nhưng bây giờ là giết chết tất cả ác quỷ cùng ma nghiệt về sau, nhưng lại sinh ra đời rồi ngàn vạn sợi. Những này địa ngục kim ô hỏa diễm hội tụ cùng một chỗ, thật đúng như là một vòng thái dương giống như, tách ra vĩnh hằng cực nóng hào quang. Có hiệu quả. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, tuy nhiên hắn sớm đã có đoán trước, nhưng là lại không nghĩ rằng cái này địa ngục kim ô hỏa diễm đối với ác quỷ cùng ma nghiệt đám bọn chúng lực sát thương khổng lồ như vậy, quả thực là trời sinh khắc tinh. Những này ác quỷ cùng ma nghiệt đối với địa ngục kim ô hỏa diễm mà nói, cái kia chính là trời sinh nhiên liệu, một khi nhen nhóm, tựu là không chết không ngớt, thẳng đến đem địch nhân thiêu đốt hầu như không còn mới thôi. Hắn giờ phút này cũng muốn nổi lên trước kia chính mình tại cầu nại hà hành vi, tuy nhiên khi đó hắn sáng tạo ra hoàng tuyền nhạc chương cái môn này tuyệt thế thần thông, khi đó diệt sát rồi không ít ác quỷ. Nhưng là cùng địa ngục kim ô hỏa diễm so sánh với, bất kể là lực sát thương, hay là hiệu suất, cũng không biết kém bao nhiêu. Có thể nói địa ngục kim ô quả thực tựu là sông hoàng tuyền công nhân quét đường, chính thức tử thần. Tự hồ lúc trước kim ô sau khi chết rơi xuống địa ngục, rơi vào hoàng tuyền, sau đó lại phục sinh, tạo thành địa ngục độc nhất vô nhị ma thần, chính là cùng sông hoàng tuyền có ngàn vạn lần quan hệ. Ân. Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, hắn vốn cho là mình trên người phân liệt đi ra một đám địa ngục kim ô hỏa diễm, tiến vào cái á không gian về sau, thiêu đốt những này ác quỷ cùng ma nghiệt, có lẽ rất nhanh sẽ tự động dập tắt. Nhưng là hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cái này một đám địa ngục kim ô hỏa diễm cắn nuốt đại lượng ác quỷ cùng ma nghiệt lực lượng, dùng chúng thân thể năng lượng với tư cách nhiên liệu, không ngừng lớn mạnh bản thân. Bởi như vậy, cái này một đám địa ngục kim ô hỏa diễm tự hồ lớn mạnh đến rồi hình thành cân đối, đạt đến sinh sôi không ngừng trạng thái, nó đã thật sự tạo thành một quả màu vàng lật mặt trời nhỏ. Thậm chí cái này quả thái dương vẫn còn chậm chạp thôn vệ, thiêu đốt phụ cận khổng lồ hắc ám chi lực, thời gian dần qua lớn mạnh thân thể của mình. Nếu là đi qua trăm triệu năm thời gian, chỉ sợ thật có thể trở thành một quả chính thức thái dương. Quan trọng nhất là, hắn cảm giác đến cái này quả mặt trời nhỏ cùng linh hồn của mình có ngàn vạn lần quan hệ, phản phất là theo trong cơ thể của mình huyết dịch phân liệt đi ra ngoài đấy, thuộc về mình thân thể một bộ phận. Nếu như hắn nguyện ý lời mà nói, có thể tùy thời đem cái này quả thái dương thu hồi đến thân thể của mình, tăng cường lực lượng của mình. Đợi một chút, nếu như là nói như vậy, cái này chẳng phải tựu là địa ngục kim ô chính thức tu luyện chi pháp sao? Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, tinh thần đại chấn. Hắn tự hồ phát hiện một đầu có thế rất nhanh tu luyện địa ngục kim ô hỏa diễm chi lực đường tắt, cái kia chính là phân liệt xuất từng sợi địa ngục kim ô hỏa diễm, khiến chúng nó hình thành từng khỏa mặt trời nhỏ, dắt địa ngục không trung. Muốn biết giờ phút này địa ngục trong đó, có vô số địa ngục vị diện, mỗi một tòa địa ngục vị diện đều không có thái dương tồn tại, đây chính là hắn trọng đại cơ hội. Nếu như hắn có thế ngưng tụ ra ức vạn khỏa thái dương phân thân, đem ánh mặt trời chiếu sáng tại địa ngục vị diện mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, lúc kia lực lượng của hắn cũng không biết sẽ tăng lên tới trình độ nào. Đến lúc đó có bao nhiêu cái thế giới, có bao nhiêu cái thái dương, như vậy tự có bao nhiêu lực lượng. Quan trọng nhất là, một khi cô động thành thái dương phân thân, nó thật giống như tự động người máy giống như, có thế tự động đấy, rất nhanh thôn vệ bốn phía hư không hắc ám chi lực, rất nhanh gia tăng tu vi của mình, căn bản không cần hắn chỉ huy. Vậy thì tương đương với nhiều ra rồi vô số tự động tu luyện phân thân. Coi như là bị những thứ khác ác ma phát hiện cái gì không đúng, muốn đem cái này khỏa thái dương tiêu diệt, nhưng là cũng không có sao, đây bất quá là trên người hắn một đám lực lượng mà thôi, diệt đi cũng tự diệt đi, không có bất kỳ tổn thất nào. Một khi thành công, liền đem ức vạn thái dương lực lượng hòa tan vào một thân, có thể phát huy ra đến lực lượng, quả thực cũng không cách nào tưởng tượng, đoán chừng liền ma thần đều bị cứ thế mà hù chết. Nếu là ở ma thần thời đại lời mà nói, địa ngục kim ô đoán chừng cũng là không cách nào làm được chuyện như vậy. Dù sao thời đại kia ma thần nhiều lắm, dù cho địa ngục kim ô là được xưng mạnh nhất ma thần. Vấn đề là kiến nhiều cắn chết voi, còn có các loại có được không thể tưởng tượng nổi năng lực ma thần, nếu là đứng tại sở hữu tất cả ma thần mặt đối lập, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, chỉ sợ kết cục sẽ không rất tốt. Bất quá hiện tại không giống với, ma thần đã chết, hết thảy đều là tân sinh, không có bất kỳ ma thần có thể ngăn trở hắn. Đây đối với Hạ Bình mà nói tựu là tốt nhất thời đại. Cái này tự hồ đối với cái á phân thân mà nói cũng là có cực lớn chỗ tốt. Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, hắn phát hiện cái á không gian chính giữa nhiều ra rồi một vòng thái dương, chiếu rọi vô cùng ánh mặt trời về sau, tự hồ cái á trong không gian bộ ở trong chỗ sâu nhiều ra rồi từng sợi sinh khí. Chỗ này cái á không gian có sinh khí cùng tử khí giúp nhau đan vào, tự hồ chính thức biến thành luân hồi nơi ở, đây đối với cái á phân thân phát triển cũng có được điểm rất tốt chỗ. Mặc dù đối với tại cái á phân thân mà nói, khổng lồ nguyền rủa chi lực, vận rủi chi lực, mặt trái chi lực có cực lớn chỗ tốt, nhưng là mọi thứ cũng là có một hăng quá hóa dở. Nếu là cổ này hắc ám chi lực vô cùng cường đại lời mà nói, sẽ đem cái á phân thân linh hồn cùng linh trí đều triệt để thôn vệ, lâm vào hắc ám vực sâu trong đó, cái này là sa đọa. mà cái này khỏa địa ngục kim ô hỏa diễm hình thành Thái Dương lại vừa vặn giải quyết vấn đề này, kiềm chế cái á phân thân trong cơ thể kịch liệt bành trướng hắc ám lực lượng, khiến cho cổ lực lượng này không đến mức sinh ra không khống chế được. Cho dù là lại lực lượng cường đại, nếu như không cách nào khống chế lời mà nói. Như vậy cùng không có cũng không có gì khác nhau. Bất quá cũng không thể đem những này ác quỷ cùng ma nghiệt toàn bộ giết chết, muốn khống chế thoáng một phát địa ngục kim ô hỏa diễm thôn phệ lực lượng. Hạ Bình sờ lên cái cằm, nếu như hắn nguyện ý lời mà nói, hắn có thể đem cái á trong không gian bộ ở trong chỗ sâu ma nghiệt cùng ác quỷ toàn bộ đều giết chết, nhưng là cái này không có quá lớn ý nghĩa. Bởi vì những này ác quỷ cùng ma nghiệt đối với hắn mà nói, thế nhưng mà rất mạnh đòn sát thủ, thời khắc mấu chốt có thể phóng xuất ra, lại để cho địch nhân lâm vào khổ chiến trong đó, cho dù là vô địch cảnh ác ma cũng phải đau đầu ba phần. Như vậy đòn sát thủ hắn không có bất kỳ lý do buông tha cho. Dù sao muốn tiêu diệt ác quỷ cùng ma nghiệt, cần đặc thù lực lượng, vấn đề là mặt khác ác ma đều không có biện pháp nắm giữ lực lượng như vậy, cho nên chúng dù cho thực lực cường hoành, cũng là không thể làm gì. Nếu như chúng hơi chút có chỗ sơ sẩy, cũng sẽ bị ác quỷ cùng ma nghiệt đám bọn họ giết chết. Cái này là võ quyết dày có móng tay nhọn. Cho nên, hắn hay là muốn khống chế thoáng một phát luyện hóa ác quỷ cùng ma nghiệt tốc độ, tuy nhiên chúng đều là thượng đẳng nhiên liệu, đồng thời cũng là uy hiếp địch nhân trọng đại đòn sát thủ. Đúng rồi, không biết trớ chú hắc quang có thể không đặt ở cái á không gian chính giữa. Đúng lúc này, Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, nhớ tới chính mình đạt được cái kia theo hắc ám cấm khu xuất hiện trớ chú hắc quang, cái này trớ chú hắc quang ẩn chứa đáng sợ nguyền rủa chi lực, đủ để chú chết hết thảy sinh vật, liền vô địch thánh nhân đều có thể giết được chết. Nếu là đem trớ chú hắc quang triệt để mở ra, đoán chừng sẽ phóng xuất ra hủy diệt hết thảy tai nạn. Hơn nữa hắn cái á không gian tự hồ cũng là hỗn độn thời không, thuộc về hắc ám không gian, có thể chứa nạp hết thảy nguyền rủa, tà ác, hắc ám chi lực, có lẽ là thích hợp phong ấn trớ chú hắc quang địa phương. Nếu như có thể thành công, hắn có lẽ có thể mượn nhờ trớ chú hắc quang lực lượng, nhanh hơn cái á phân thân phát triển. Vèo. Nghĩ tới đây, Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, lập tức đem ở vào phong ấn trạng thái trớ chú hắc quang đem ra, nhẹ nhàng đặt ở chính mình phân thân cái á không gian chính giữa. Oanh. Trong nháy mắt, hắn ở sâu trong nội tâm sinh ra một loại rung động, đó là không cách nào nói rõ khủng hoảng, phản phất là tử thần hàng lâm giống như. Một đám không cách nào tưởng tượng nguyền rủa ăn mòn chi lực tự hồ theo trớ chú hắc quang thẩm thấu đi ra, ăn mòn toàn bộ vũ trụ. Đáng chết. Hạ Bình sắc mặt đại biến, khó coi phải mệnh, hắn lập tức sẽ đem trớ chú hắc quang bắt trở về, lần nữa phong ấn, không cho cái kia trớ chú hắc quang lực lượng từ bên trong thẩm thấu đi ra. Nhưng là cái kia từng sợi đáng sợ quỷ dị nguyền rủa chi lực, tự hồ rất không cam tâm, phản phất từng con khô lâu bàn tay ý đồ theo hắc quang chính giữa leo ra, không ngừng phát, thùng thùng rung động, sinh ra đáng sợ rung động. Tầm thường tánh mạng chỉ cần nghe đến mấy cái này thanh âm, sẽ trúng rồi nguyền rủa, thiên nhân ngủ suy mà chết. Không được, cái này trớ chú hắc quang đẳng cấp quá cao. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, nội tâm của hắn lập tức thở dài một hơi, may mắn hắn kịp thời phát hiện không đúng, nếu để cho trớ chú hắc quang một đám lực lượng tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ hắn cái á phân thân lập tức sẽ bị mất mạng. Tuy nhiên cái á phân thân không gian có thể giam giữ ác quỷ cùng ma nghiệt, nhưng là cái này trớ chú hắc quang lực lượng rõ ràng không là cùng một đẳng cấp. Căn bản không phải hiện tại cái á phân thân có thể giam giữ tồn tại. Cổ lực lượng này tuy nhiên tốt, nhưng là ăn không vô lời mà nói, chỉ biết bị cho ăn bể bụng, mọi thứ cũng không thể hăng quá hóa dở. Mấy tháng sau, Hạ Bình trọn vẹn tại Thanh Liên địa ngục chỗ này căn cứ chính giữa bế quan mấy tháng thời gian, đều là dùng để cảm ngộ chính mình tấn thăng đến viễn cổ cảnh về sau, bỗng nhiên tầm đó tăng vọt thần thức cùng pháp lực. Thông qua mấy tháng thời gian, hắn mới rốt cục đem trên người mình lực lượng thông hiểu đạo lý, triệt để làm của riêng. Đương nhiên, mấy tháng này thời gian ở trong, cũng không có bất kỳ ác ma dám tới phòng của hắn tìm hắn phiền toái, thậm chí bức bách hắn tiến vào ma thần di tích ác ma đều không có. Hiển nhiên hắn vận rủi ma thanh danh đã truyền khắp căn cứ cao thấp, thậm chí toàn bộ Thanh Liên địa ngục cao đẳng ác ma đều đối với Hạ Bình thanh danh có chỗ nghe thấy. Chúng cũng biết vận rủi ma khủng bố, tránh né cũng không kịp rồi, ở đâu còn dám cùng Hạ Bình tiếp xúc, chúng nội tâm nghĩ cách tựu là hy vọng cái này vận rủi ma có được trốn ở gian phòng kia chính giữa không đi ra. Đây đối với chúng mà nói, tự là kết quả tốt nhất rồi. Thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi. Vừa lúc đó, Hạ Bình mở to mắt, hít thở sâu một hơi khí, hắn cuối cùng từ bế quan trạng thái chính giữa đi ra, cảm thấy là thời điểm ly khai bế quan trạng thái rồi. Bởi vì hắn cái á phân thân tự hồ cảm nhận được một tia điềm xấu dấu hiệu, khổng lồ vận rủi chi lực triệt để bao phủ toàn bộ Thanh Liên địa ngục, vận rủi chi khí quả thực là không chỗ nào không có, chỗ nào cũng có. Tầm thường ác ma nhìn không tới như vậy vận rủi chi lực. Nhưng là cái á phân thân có thể xem tới được. Theo thời gian trôi qua, hắn cảm thấy như vậy vận rủi chi lực tự hồ càng ngày càng khổng lồ, cực lớn đến tựa hồ có loại đem trọn tòa Thanh Liên địa ngục đều triệt để phá hủy nguy hiểm. Như vậy vận rủi phản phất là diệt thế. Chẳng lẽ nói những cái kia hư không quái vật rất nhanh sẽ đối với Thanh Liên địa ngục phát động công kích hay sao? Hạ Bình sờ lên cái cằm, hắn cũng muốn nổi lên trước kia đầu kia thái cổ ác ma già lực khắc cùng tự ngươi nói qua sự tình, hiện tại Thanh Liên địa ngục gặp phải lấy sắp diệt vong nguy hiểm. Nhưng là nguy hiểm như vậy cũng không biết lúc nào sẽ đã đến, tóm lại Thanh Liên địa ngục vận mệnh đều nắm giữ ở những cái kia hư không quái vật trên người, nếu là chúng chuẩn bị cho tốt lời mà nói, như vậy Thanh Liên địa ngục chỉ sợ tự xong đời. Tuy nhiên Thanh Liên địa ngục cao đẳng ác ma không biết hư không quái vật kế hoạch là như thế nào, chỉ có thể là chờ đợi, thấp thỏm không yên bất an, nhưng là đối với nắm giữ vận rủi chi lực cái á phân thân mà nói, nhưng lại có thể thông qua quan sát vận rủi khí tức, sớm phát giác được kế hoạch của địch nhân, biết được địch nhân đến cùng là lúc nào tiến công. Rất rõ ràng, căn cứ cả tòa Thanh Liên địa ngục bao phủ vận rủi khí tức mà nói, đoán chừng rất nhanh hư không quái vật sẽ đối với Thanh Liên địa ngục khởi xướng tiến công, thời gian tuyệt đối sẽ không vượt qua 3 tháng. Xem ra nhất định phải mau chóng lần nữa tiến vào ma thần di tích một chuyến rồi, nếu như hư không quái vật khởi xướng tổng tiến công lời mà nói, chỉ sợ tự cần chạy trốn rồi. Hạ Bình hé mắt. Cho dù hắn hiện tại đã tấn thăng đến viễn cổ thánh nhân cảnh giới, nắm giữ tạo vật lĩnh vực, trên người tràn ngập tạo vật khí tức, nhưng là đối mặt cái kia số lượng to lớn đại, thực lực khủng bố hư không quái vật, y nguyên không có nắm chắc được bao nhiêu phần. Như lớn như vậy hình chiến tranh, hắn chỉ là một cái con tôm nhỏ mà thôi, có thể làm được sự tình, tự chỉ có tự bảo vệ mình. Hơn nữa hắn cũng không phải Thanh Liên địa ngục ác ma, không có gì nghĩa vụ cùng Thanh Liên địa ngục cùng tồn vong. Cho nên hắn muốn thừa dịp Thanh Liên địa ngục không có bị hủy diệt trước kia, tranh thủ thời gian lần nữa thăm dò ma thần di tích một lần, xem có thể được cái dạng gì thu hoạch. Sau đó hắn tự thừa cơ chuồn đi, các loại sở hữu tất cả tai nạn đều biến mất về sau, hắn lại phản hồi. Cái này là cái gọi là quân tử không nhịn được việc nhỏ. 3. Nghĩ tới đây, Hạ Bình cũng không do dự, trực tiếp tự đẩy ra đại môn, đi ra ngoài. Nhưng là hành động này, nhưng lại thoáng cái tự kinh động đến toàn bộ căn cứ ác ma, lại để cho những cái kia một mực đang giám thị Hạ Bình nhất cử nhất động cao đẳng ác ma thất kinh, hoảng sợ không thôi. Đi ra, bế quan trọn vẹn 3 tháng. Cái này vận rủi ma phong đô muốn đi ra. Có ác ma hoảng sợ kêu lên. Không thể nào, tiểu tử này không hảo hảo đợi trong phòng, đi ra đến tột cùng là muốn làm gì, chẳng lẽ nó không biết mình vận rủi chi lực rốt cuộc là kinh khủng bực nào sao? Chẳng lẽ là muốn hại chết chúng ta hay sao? Có ác ma chửi ầm lên, cảm thấy cái kia phong đô thế nào tựu không đồng nhất chờ một mạch lấy. Rõ ràng còn chạy đến, đây không phải muốn chúng mạng già sao? Đoán chừng là tỉnh cực tư động, dù sao nó cũng không phải cái gì phạm nhân. Không có khả năng một mực giam giữ tại gian phòng chính giữa. Đánh rắm, đây chính là vận rủi ma, là thế gian mang đến vô số tai nạn khủng bố ác ma, là điềm xấu biểu tượng. Theo như ta mà nói, nên cho rằng là phạm nhân nhốt lại, miễn cho hại ma hại mình. Có ác ma cảm thấy nên đem cái này phong đô nhốt lại. Ha ha, ngươi cho rằng những cái kia cao đẳng ác ma không muốn làm sao như vậy. Vấn đề là cái này hậu quả ai có thể gánh chịu được, muốn vận rủi ma xuất thủ, tự được thừa nhận vận rủi ma khủng bố chi lực. Có cao đẳng ác ma ha ha một tiếng, cười lạnh không thôi. Hoàn toàn chính xác, ta cũng nghe qua những chuyện tương tự, tự hồ có cao đẳng ác ma đề nghị đem cái kia phong đô nhốt lại, giam giữ đi vào Thanh Liên địa ngục đáy biển ngục giam trong đó, vĩnh cửu phong ấn. Không nghĩ tới mới vừa vặn nói xong câu đó, tại nó trên đường về nhà, tự hồ nó một cái cừu nhân không biết từ nơi này tự nhảy ra, nửa đường chính giữa mai phục, tại chỗ liền đem nó đánh thành rồi trọng thương, thiếu chút nữa tự chết rồi. Thậm chí cái này còn chỉ là mới bắt đầu. Những ngày này tự hồ nó tao ngộ đến rồi các loại vận rủi, không phải dọc theo đường bỗng nhiên tầm đó bị sét đánh, cũng không biết từ đâu tới đây nham thạch từ trên cao trụy lạc, đem nó đệm đến bị dày vò, hơn nữa trước kia uống miếng nước, đều chênh lệch sạch không có nửa cái mạng. Cũng không phải sao. Những cái, kia nhất tay tán thành ác ma cũng là tao ngộ đến rồi tất cả lớn nhỏ vận rủi, mặc dù không có cái kia cao đẳng ác ma xui xẻo như vậy, nhưng là cũng là bị khiến cho sinh hoạt thiếu chút nữa không thể tự gánh vác. Trải qua chuyện này, tự không còn có bất luận cái gì ác ma dám đề chuyện này rồi, thậm chí phong đô cái tên này đã thành vì những cái kia cao đẳng ác ma chính giữa cấm kỵ, chỉ có thể dùng cái kia liền danh tự cũng không thể đề ác ma để thay thế. Không thể nào, cái này phong đô chẳng lẽ thật sự như vậy tà môn sao? Liền danh tự cũng không thể nhắc tới. Đương nhiên cũng không có khoa trương như vậy, nhưng là nếu là đúng lòng hắn tồn ác ý, dù cho không nói ra, đều có vô hình vận rủi chi lực bao phủ thân thể của mình. Đậu xanh rau má. Cái này phong đô thế nào cứ như vậy biến thái, ai còn dám động nó a, chẳng phải là vô địch rồi hả? Ha ha, nếu như không phải khủng bố như vậy lời mà nói, như thế nào sẽ ở ma thần thời đại đều gây ra lớn như vậy những mưa gió, liền ma thần đều đưa tại cái này vận rủi trong ma thủ, bị liệt là cấm kỵ y hệt sinh vật. Phần đông ác ma nghị luận nhau nhau, đã nghe được phần đông bát quái, tuy nhiên không ít tin tức cũng là đám ác ma thêm mắm thêm muối. Theo dệt vô cớ đi ra đấy, nhưng là đúng lúc này chúng ở đâu còn được chia xuất thiệt giả. Chúng chỉ là biết rõ cái kia vận rủi ma phong đô đích thật là cực kỳ khủng bố sinh vật, là ngay cả cao đẳng ác ma cũng không dám trêu chọc tồn tại vậy đã đủ rồi, chuyện còn lại chẳng lẽ còn cần nhiều lời sao? Như vậy lời đồn cũng làm cho Hạ Bình Thanh danh càng thêm xấu, vang vọng toàn bộ căn cứ, bị vô số ác ma biết được. Ân. Hạ Bình giờ phút này đi tại căn cứ trong đó, hắn nháy rồi thoáng một phát con mắt, lập tức tự phát hiện mình bế quan mấy tháng về sau, tự hồ toàn bộ căn cứ hào khí đều sinh ra cải biến. Nguyên bản hắn chỉ là tiểu trong suốt, tại căn cứ chính giữa là không có tiếng tăm gì tiểu ác ma mà thôi, nhưng là từ khi chính mình vận rủi ma danh khí truyền bá ra ngoài về sau, nhưng lại thoáng cái lại để cho hắn đã trở thành đại danh người. Mỗi một đầu ác ma chứng kiến hắn đều là e sợ cho tránh không kịp, thật giống như gặp ôn dịch tựa như, hắn đến mức, quả thực thật giống như vòi rồng giống như, dọa e rằng sổ ác ma lang bái chạy thục mạng. Vốn hắn có lẽ căn cứ giao dịch thị trường, muốn nhìn một chút những này ác ma đến tục cùng tại giao dịch bảo bối gì, không nghĩ tới mới vừa vặn đến, tự chứng kiến không ít ác ma ý định thu quán rồi. Bà mẹ nó, vận rủi ma đến rồi. Đậu đen rau muống, cái này người mang đến sự xui xẻo như thế nào sẽ đến cái chỗ này, người nào không biết nó là ôn thần A, ai đụng với ai không may. Hôm nay thật sự là xui xẻo tận cùng, ta làm sao lại nghĩ vào hôm nay đi ra bày quầy bán hàng, hỗn đảng này xuất hiện, hôm nay xem như làm không công rồi. Chạy, nhanh lên chạy, làm không công tổng sống khá giả bị hại chết a, liền vô địch cảnh ác ma cũng đỡ không nổi thằng này vận rủi chi lực, chúng ta những này con tôm nhỏ dám can đảm tới gần lời mà nói, đoán chừng lập tức tự nguội lạnh. Phần đông ác ma hoảng sợ kêu to lên, chúng động tác hết sức nhanh chóng, chập choạng trượt thu lại chính mình bày quầy bán hàng đồ vật, lập tức tự muốn từ giao dịch này nơi rất nhanh chạy trốn. Chúng một khắc đều không muốn cùng cái này vận rủi ma dừng lại ở cùng một chỗ chính giữa. Bất quá Hạ Bình chứng kiến những này ác ma muốn chạy trốn, lập tức ở sâu trong nội tâm tự dâng lên một hồi muốn những này ác ma toàn bộ lưu lại cảm xúc, cái này phản phất là nguồn gốc từ huyết mạch bản năng giống như, đây là vận rủi chi lực bản năng lực lượng. Đạo hữu, xin dừng bước. Hạ Bình khẽ vươn tay, nói ra cái này năm chữ to. Lập tức cái này năm chữ to thật giống như miệng vàng lời ngọc, cũng giống như là đế hàm thiên hiến giống như, ẩn chứa tối tâm chính giữa không thể tưởng tượng nổi nhân quả chi lực cùng vận mệnh chi lực. Cổ lực lượng này cũng như thiên địa pháp tắc tựa như, lập tức tự bao phủ tại chợ giao dịch chỗ sở hữu tất cả ác ma trên thân thể. Vốn những này ý định chạy trốn ác ma, nhưng lại giờ phút này hoảng sợ phát hiện, thân thể của bọn nó tự hồ đã mất đi khống chế giống như, thân thể như là cơ giới tựa như răng rắc rung động, hướng phía Hạ Bình trước mặt xoay người sang chỗ khác. Dù cho chúng muốn điều khiển thân thể của mình, nhưng là giờ khắc này nhưng căn bản không cách nào làm được, tự hồ một cổ tối tâm chính giữa vận mệnh chi lực tại điều khiển thân thể của bọn nó. Nếu là chúng không dừng bước lời mà nói, chỉ sợ sẽ phát sinh không thể dự đoán tai nạn. Rầm rầm. Trong nháy mắt, chợ giao dịch chỗ sở hữu tất cả ác ma đều là không tự chủ được quay đầu lại, tập thể tự dừng bước, nhưng là cảm nhận được của lực lượng này về sau, những này ác ma đối với Hạ Bình lực lượng hoảng sợ trình độ lại liên hồi. Chỉ là nói ra năm chữ mà thôi, rõ ràng tự khiến chúng nó những này ác ma không có biện pháp có bất kỳ phản kháng, tựa như đề tuyến con rối giống như, bị dễ dàng điều khiển. Đừng nói là viễn cổ ác ma rồi. Coi như là thái cổ ác ma đối mặt cái này cũng lực lượng, tự hồ cũng không có biện pháp phản kháng. Kết quả như vậy khiến chúng nó hoảng sợ tới cực điểm. Nói thật, trước kia chúng chỉ là bởi vì lời đồn, do đó đối với Hạ Bình lực lượng cảm thấy hoảng sợ mà thôi, trong đó cũng có tương đương một bộ phận ác ma hoài nghi chuyện này tính là chân thật. Nhưng là giờ khắc này, chúng không có bất kỳ ác ma hoài nghi, chỉ là một câu, rõ ràng tự khiến chúng nó mất đi sở hữu tất cả lực lượng, tập thể dừng bước lại quay đầu lại. Nếu như đây không phải đại danh đỉnh đỉnh vận rủi ma có được lực lượng, cái kia hay là cái gì, chúng giờ này khắc này mới xem như minh bạch vì sao những cái kia cao đẳng ác ma đối với như vậy vận rủi ma như thế hoảng sợ, có thể nói là thúc thủ vô sách. Chúng cũng có một điểm minh bạch vì sao ma thần thời đại cái này vận rủi ma năng tạo thành đáng sợ như thế phá hư, xem đốn có thế dòng toàn cảnh. Loại lực lượng này. Nói thật, không chỉ có là những này ác ma, coi như là Hạ Bình cũng là không khỏi lắp bắp kinh hãi. Bởi vì đây là hắn lần thứ nhất thi triển xuất loại này vận rủi thần thông, tự hồ chỉ cần mình muốn, có thể lại để cho bất luận kẻ nào dừng bước lại. Đây là không thể phản kháng nhân quả pháp tắc chi lực. Hơn nữa đây cũng là hắn cái á phân thân tấn thăng đến viễn cổ thánh nhân cảnh giới về sau. Mới sinh ra đời một loại huyết mạch thần thông, tuy nhiên thoạt nhìn rất bình thường, nhưng lại thập phần khủng bố. Một khi thi triển, tự không có gì tánh mạng có thể ngăn cản. Không, không biết Phong Đô đại nhân có chuyện gì cần tiểu nhân hỗ trợ. Nói chuyện chính là một thái cổ ác ma, rõ ràng là nó là thái cổ cảnh ác ma, nhưng là đối mặt chỉ là viễn cổ cảnh hạ bình, thái độ nhưng lại thập phần cung kính hèn mọn, thật giống như hạ vị ác ma đối mặt thượng vị ác ma. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, thực lực khủng bố đến loại trình độ này, đã không phải là cảnh giới có thể cân nhắc được rồi. Cũng không có việc gì, chỉ là của ta muốn tiền các ngươi mua ít đồ mà thôi, như thế nào nhanh như vậy tự thu quán rồi, phải hay là không xem thường ta, không muốn bán cho ta đồ đặc a? Hạ Bình sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói ra. Không không không, chúng ta ở đâu dám xem thường Phong Đô đại nhân, chỉ là chúng ta vừa mới có chút việc gấp, muốn trở về xử lý mà thôi. Phần đông ác ma lập tức tự hoảng sợ rồi, đậu xanh rau má, vừa rồi câu nói đầu tiên khủng bố như thế rồi, nếu là làm cho cái này Phong Đô bão nổi, như vậy chúng chỉ sợ tự toàn bộ nguội lạnh. Tuy nhiên trong căn cứ không cho phép bất luận cái gì ác ma đánh nhau, vấn đề là người ta là vận rủi ma, giết chết ngươi còn cần chính mình tự mình xuất thủ sao? Tùy tùy tiện tiện một điểm vận rủi chi lực bao phủ, chúng đã bị gài bẫy rồi. Trước kia những cái, kia cùng Phong Đô đối nghịch ác ma tựu là vết xe đổ a. Thiệt hay giả, có việc gấp ta tự nhiên sẽ không đi ngăn cản, nhưng là có gấp gáp như vậy sao? Ngay cả ta muốn mua đồ đặt thời gian cũng không chịu cho ta, như vậy không nể mặt ta, phải hay là không muốn bức ta bảo nổi à? Hạ Bình thập phần ương ngạnh nói. Không không không, đương nhiên không phải như thế, Phong Đô đại nhân nghĩ muốn cái gì, chúng ta tự nhiên là cho cái gì, làm giao dịch điểm ấy thời gian, chúng ta vẫn phải có. Những này ác ma vội vàng nói, sợ Hạ Bình tức giận. Đã như vậy, vậy ngươi cái này quầy hàng đồ vật ta toàn bộ đã muốn, 10 miếng đất ngục nguyên thạch có đủ hay không à? Hạ Bình tiện tay chỉ một cái trong đó quầy hàng đồ vật, biểu thị chính mình muốn đem cái này quầy hàng bảo vật toàn bộ mua lại. 10 miếng đất ngục nguyên thạch. Nghe nói như thế, ác ma kia trừng to mắt, quả thực là giận điên lên, hận không thể phi cái này vô sĩ hỗn đảng vẻ mặt, tiện nhân này mắt mù. Chẳng lẽ không thấy được cái này quầy hàng bày đặt đến đáy ngọn nguồn là cái gì bảo vật sao? Tuy nhiên thoạt nhìn giống như hàng vỉa hè hàng, nhưng là mỗi một kiện đều là thanh liên địa ngục đại danh đỉnh đỉnh bảo vật, không dám nói giá trị liên thành, nhưng là cũng là giá trị xa xỉ cái chủng loại kia. Ví dụ như ôn dịch hoa, ác mộng thảo, u linh nấm vân, vân, đợi một tí, đều là xuất từ thanh liên địa ngục thánh dược, đối với rất nhiều ác ma mà nói có cực lớn tác dụng, tối thiểu giá trị hơn 1.000 vạn miếng đất ngục nguyên thạch. Nhưng là tên hỗn đảng này lại muốn 10 miếng đất ngục nguyên thạch tự mua đi, đây quả thực là so cướp bóc còn hung tàn a, hỗn đảng này rõ ràng tự là muốn cắt trên người mình thịt, vô liêm sỉ tới cực điểm. Thế nào được rồi, 10 miếng đất ngục nguyên thạch còn chưa đủ, còn muốn lừa ta một số. Hạ Bình liếc xéo liếc. Mẹ kiếp nhà nó, rốt cuộc là ai lừa bịp tống tiền ai a, nói chuyện đều hoàn toàn nói ngược a. Ác ma kia quả thực là giận điên lên, nó đời này tự chưa thấy qua như thế hung hăng càng quấy ác ma, đang tại nhiều như vậy ác ma mặt. Rõ ràng dám ở chỗ này trắng trợn xảo trá, quả thực là không biết xấu hổ. Nó hận không thể một cái tát tự rút lên đi, lại để cho hỗn đảng này biết rõ cái gì gọi là huyết vì sao hồng như vậy. Huynh đệ, đừng xúc động, thằng này thế nhưng mà vận rủi ma a, nếu như bị nó nhìn chằm chằm vào, ngươi bao nhiêu cái mạng cũng không đủ chết, như vậy chỉ xuống đất ngục nguyên thạch được coi là rồi cái gì, ngươi hay là rủi ro ngăn cản tai a. Đúng vào lúc này, bên cạnh một đầu thái cổ ác ma kéo lại nó, âm thầm truyền âm. Cái gì? Nghe nói như thế, ác ma kia thoáng cái tự đánh rồi cái giật mình, nó từ đầu đến chân giống như đều bị dội cho một thùng nước đá xuống tựa như, quả thực là từ đầu tự mắt đến rồi chân, toàn thân cao thấp run rẩy không thôi. Nguyên bản đầy ngập lửa giận thoáng cái tự biến mất, mà chuyển biến thành chính là nghĩ mà sợ. Đúng vậy, cái thằng này thế nhưng mà đại danh đỉnh đỉnh vận rủi ma. Nó thoáng cái cũng nhớ tới đối phương vận rủi ma thân phận, chính mình nếu như cùng đối phương đối nghịch đến cùng lời mà nói, như vậy chính mình chẳng phải là nguội lạnh. Địa ngục tuy lớn, còn có ai có thể cứu được nó? Không hề nghi ngờ, hiện tại chỉ có thể là rủi ro ngăn cản tay rồi, tiếp tục dây dưa xuống dưới, chính mình ngược lại là có thể không bán đồ đặt cho cái này vận rủi ma, nhưng là mình tất nhiên sẽ vận rủi cuốn thân. Nếu như là tại bên ngoài nhiều điểm vận rủi, bằng vào thực lực của nó, có lẽ còn có thể đỡ nổi. Nhưng là nơi này chính... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là ma thần di tích phụ cận A. Bình thường coi như là không có vận rủi đều là cửu tử nhất sinh, nếu là nhiều điểm vận rủi lời mà nói, nó chỉ sợ sẽ là thập tử vô sinh cái chủng loại kia. Nói thật nó cùng ai đều có thể gây khó dễ, nhưng là hết lần này tới lần khác không thể cùng cái này vận rủi ma gây khó dễ, nếu không cái kia chính là tự tìm đường chết rồi. Nghĩ tới đây, ác ma kia ở đâu còn dám ở chỗ này dây dưa không ngớt, nó vội vàng nói, không không không, Phong Đô đại nhân nếu như nói muốn, 10 miếng đất ngục nguyên thạch cũng đều là nhiều hơn, coi như là tặng không. Ta cũng phải đưa cho Phong Đô đại nhân. thiệt hay giả? Rõ ràng còn tặng không? Hạ Bình con mắt lập tức sáng ngời. Ác ma kia nghe nói như thế, hận không thể tại chỗ muốn quất chết chính mình, khiến nó chính mình sao miệng tiện, hảo chết không chết tựu đề một câu như vậy lời nói, cái này không phải mình muốn chết sao? Trước kia tốt xấu mình cũng đạt được 10 miếng đất ngục nguyên thạch, tuy nhiên thiếu một chút, nhưng là giàu gì cũng là một bữa cơm tiền. Hiện tại tốt rồi, liền 10 miếng đất ngục nguyên thạch cũng không có, còn phải toàn bộ tặng không cho cái này vận rủi ma. Nó hiện tại khuôn mặt đều lục rồi, có thế nó cũng không có khả năng đổi ý, nếu làm cho cái này vận rủi ma bảo nổi lời mà nói, chỉ sợ cũng không phải là những này địa ngục nguyên thạch có thể dọn dẹp được rồi. Không có cách nào, nó đành phải đem những này bảo vật tặng không đi ra ngoài, đã phong đô đại nhân nguyện ý lời mà nói, những này bảo vật tự nhiên là tặng không đấy, như vậy ít đồ lại được coi là rồi cái gì. Nó cảm giác mình nói ra những lời này, chính mình nội tâm đều tại nhỏ máu, có một đáng giận ác ma tại chính mình trên trái tim một đao lại một đao cắt, đừng đề cập nhạy cảm đau đớn. Ai nha, khách khí, vị này ác ma huynh đệ, lần thứ nhất gặp mặt sẽ đưa ta nhiều như vậy thứ tốt, ta nhiều không có ý tứ a. Bất quá nếu là huynh đệ một phen tâm ý, ta đây tự từ chối thì bất kính rồi. Hạ Bình đại còi còi nói, hắn da mặt dày được rất, quả thực so tuyệt phẩm thánh khí cũng còn muốn không thể phá vỡ cái chủng loại kia. Như loại này tặng không đồ vật, đó là đừng ngu sao mà không muốn. Một phen tâm ý cái rắm, đây là ăn cướp trắng trợn a. Ác ma kia hận không thể đem hỗn đảng này phong đô bầm thay vạn đoạn rồi, nói rõ là tại cướp bóc, rõ ràng còn dám nói cái này là của mình một phen tâm ý, tự chưa thấy qua như vậy vô liêm sỉ hỗn đảng. Ai nha ai nha, vị này ác ma huynh đệ, ta xem ngươi cái này quầy hàng đồ vật không tệ, bao nhiêu miếng đất ngục nguyên thạch một kiện, sẽ không phải cũng cùng ác ma kia huynh đệ đồng dạng không cần tiền a. Hạ Bình cảm thấy mỹ mãn đem thứ nhất vị ác ma quầy hàng toàn bộ vơ vét sạch sẽ, hắn đi tới vị thứ hai ác ma quầy hàng trong đó, dùng thập phần thuần khiết con mắt nhìn đối phương. Không cần tiền cái rắm. Nhà của ngươi đi ra bán đồ không cần tiền a. Ai làm kinh doanh là đi ra làm từ thiện rồi. Vị thứ hai ác ma tâm đã ở nhỏ máu, hận không thể quất chết cái này phong đô mấy mươi lượt. Rất rõ ràng, tiện nhân kia xem ra cũng là theo dõi chính mình a, nó hôm nay thế nào tự xui xẻo như vậy. Vì sao muốn tâm huyết dân trào đi ra bày quầy bán hàng, đây không phải tự tìm không may sao? Nhưng nhìn đến Hạ Bình cái loại này hiền lành ánh mắt, nó ở đâu còn dám nói ra một cái chữ không, vừa rồi Hạ Bình câu nói đầu tiên lại để cho vô số ác ma dừng lại, đồng thời không hề phản kháng xoay người vận rủi chi lực, thế nhưng mà đem nó dọa được sợ. Nếu là bị cái tên sát tinh này nhìn chằm chằm vào lời mà nói, hôm nay đã có thể không phải tổn thất như vậy ít đồ đơn giản như vậy, nói không chừng liền cái mạng nhỏ của mình đều nhét vào ma thần di tích chính giữa. Đúng. Đúng đấy, ngươi nói có khéo hay không, cũng cùng huynh đệ kia đồng dạng, ta cái này quầy hàng đồ vật cũng là không cần tiền đấy, hôm nay ta chính là đi ra làm từ thiện đấy, tạo phúc đại chúng. Vị thứ hai ác ma nghe răng trợn mắt, vi phạm lương tâm nói ra những lời này. Phần đông ác ma nghe được khóe miệng co giật, xem này xui xẻo hài tử, chúng đời này đều gặp ác ma đi ra làm từ thiện cái danh từ này cho tới bây giờ sẽ không xuất hiện tại ác ma từ điển chính giữa. Thế nhưng mà bị cái này vận rủi ma bức bách. Chúng mỗi một cái đều là thành rùa tôm rồi, ở đâu còn dám nói ra cái chữ không, đều là vi phạm lương tâm của mình nói ra loại lời này. Đừng đề cập nội tâm của bọn nó nhiều biệt khuất rồi, coi như là bị cao đẳng ác ma cho rằng là pháo hôi, chúng cũng không có như vậy biệt khuất qua. Không nghĩ tới huynh đệ ngươi rõ ràng thiện lương như vậy, thật là chúng ta ác ma chính giữa bò cạp đi ị độc nhất phần A, đã như vậy, ta đây tự thu nhận, lần sau có cơ hội cùng một chỗ uống rượu A. Hạ Bình đại còi còi nói. Không chút nào khách khí đem thứ hai quầy hàng bảo vật quét dọn không còn. Vị thứ hai ác ma nội tâm cái kia khí A, quả thực là tại ở sâu trong nội tâm, đem Hạ Bình cái này tiểu nhân dùng kim đâm rồi không biết bao nhiêu lượt, dùng địa ngục ác độc nhất nguyền rủa đến nguyền rủa cái này không biết xấu hổ ác ma. Ai nha, huynh đệ, đến đều đến rồi, còn mang cái gì lễ vật, bao lớn bao nhỏ đấy, là lo lắng trong nhà của ta không có đồ đặt sao. Hạ Bình tròng mắt đi lòng vòng, theo dõi vị thứ ba ác ma. Không. Vị thứ ba ác ma hỏng mất, nó muốn khóc, chính mình là muốn thừa cơ hội này đem chính mình quầy hàng bảo vật đóng gói đi, rời xa cái này vô sĩ vận rủi ma, thừa cơ chuồn đi. Thế nhưng mà nó hay là đánh giá thấp cái này vận rủi ma da mặt, không biết xấu hổ đều không đủ hình dung loại hành vi này rồi, rõ ràng còn đem chính mình đóng gói động tác cho rằng là cho nhà hắn tặng lễ. Còn nói cái gì bao lớn bao nhỏ, nó căn bản là không có ý nghĩ này. Ai nha, thiệt là, khách khí cái gì a, năm sông bốn biến đều huynh đệ. Lần sau gặp mặt đừng mang lễ vật rồi, nếu không ta là sẽ tức giận, bất quá lần này coi như xong, người không biết vô tội. Hạ Bình tiến lên, đem vị thứ ba ác ma quầy hàng cũng đóng gói đi rồi, từng chút một không dư thừa, liền đầu cọng lông đều chưa cho nó lưu lại. Không. Vị thứ ba ác ma khóc không ra nước mắt, nó nội tâm biệt khuất quả thực là không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ để hình dung. Nửa canh giờ trong nháy mắt tức qua. Hạ Bình trôi qua thập phần khoái hoạt, hắn tại đây chỗ giao dịch thị trường trong đó, cùng từng cái bày quầy bán hàng ác ma đều đánh rồi một tiếng mời đến, xưng huynh gọi đệ, bất diệt nhạc hồ. Những này ác ma đều không ngoại lệ, toàn bộ đều bị hắn xảo trá, đem quầy hàng thượng bảo vật đều giao rồi đi ra, chúng cũng không có một cái nào dám đối với Hạ Bình lớn nhỏ thanh âm, mỗi người cũng chỉ là nghĩ hết nhanh đến rủi ro ngăn cản tai. Dù sao cùng cái mạng nhỏ của mình so sánh với, tiền tài bất quá là vật ngoài thân mà thôi. Nhưng là dù là như thế, tổn thất nhiều như vậy tài vật, y nguyên khiến chúng nó đau lòng không thôi, tâm đều giống như tại nhỏ máu. A nha, các vị ác ma huynh đệ, các ngươi như thế thịnh tình khoản đãi, ta như thế nào qua ý lấy được đâu rồi, ngày sau có cơ hội, ta Phong Đô tất nhiên sẽ báo đáp các ngươi đấy. Hạ Bình vỗ vỗ ngực, đại còi còi nói. Báo đáp cái rắm. Loại này xảo trá vơ vét tài sản hành vi, căn bản là lấy oán trả ơn a, không để cho chúng mang đến cực lớn vận rủi coi như là ông trời phù hộ rồi, chúng ở đâu còn dám sẽ đối phương báo đáp. Nghe nói trở thành vận rủi ma huynh đệ, so trở thành vận rủi ma địch nhân đều còn muốn thê thảm, chúng ở đâu còn dám đem làm cái này vận rủi ma huynh đệ, là ghét bỏ chính mình mệnh quá dài sao? Phần đông ác ma nghiến răng nghiến lợi, chúng chỉ là hận không thể lại để cho tên hỗn đảng này Phong Đô lập tức ly khai cái chỗ này, vĩnh viễn biến mất tại chúng trước mặt, như vậy mới là đối với mọi người lựa chọn tốt nhất. Bất quá loại lời này chúng ở đâu dám nói ra, chỉ có thể ở nội tâm oán thầm không thôi. Không không không, Phong Đô đại nhân, những chuyện này đều là chúng ta tự nguyện đấy, ở đâu cần ngươi báo đáp đây này. Nói không sai, năm sông bốn biến đều huynh đệ, tất cả mọi người là thanh liên địa ngục ác ma, ngồi ở cùng trên một cái thuyền mặt, lẫn nhau hỗ trợ cái kia cũng là chuyện đương nhiên tình, không cần phải báo đáp không báo đáp cái gì đấy. Phong Đô đại nhân, không có việc gì lời mà nói, chúng ta là được rồi. Đúng vậy. Ta bỗng nhiên tầm đó nhớ tới còn một điều sự tình không có làm, khả năng phải đi về phòng nghỉ một chuyến rồi. Phong Đô đại nhân, chúng ta thật sự là tương kiến hận muộn a, nếu như không phải ta còn có chút sự cần làm, khẳng định muốn cùng ngươi tâm tình một buổi tối, chung uống một chén. Phần đông ác ma đều là dối trá nói xã giao đối đáp, nguyên một đám lộ ra trung can nghĩa đảm bộ dáng, quả thực là hận không thể cùng Hạ Bình thiêu giấy vàng trảm đầu gà, kết bái trở thành huynh đệ rồi. Nhưng là ở sâu trong nội tâm chúng quả thực là hận không được rời đi hỗn đảng này 800 năm ánh sáng, đời này đều không hề gặp mặt. Thì ra là thế, không nghĩ tới chư vị huynh đệ mỗi người đều có sự tình cần bận rộn, đây cũng là ta đường đột rồi, cũng thế, các ngươi đã có việc lời mà nói, vậy trước tiên đi mau lên, ta còn phải khắp nơi dạo chơi. Hạ Bình khoát khoát tay. Hắn biết rõ những này ác ma đều bị chính mình xảo trá được cộng lông đều không thừa tiếp theo đầu, tiếp tục giữ lại đối phương cũng là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nghèo kiết xác dù cho nghiền ép, cũng là nghiền ép không xuất một điểm chất béo đấy. Hơn nữa tiếp tục như vậy xảo trá xuống dưới, chỉ sợ những này ác ma tự bảo nổi rồi, lò xo ép tới càng hung ác, như vậy bắn ngược lại càng cao. Đương nhiên hắn cũng không sợ sợ những này ác ma bắn ngược, bất quá hôm nay tự dừng ở đây a, hắn thu hoạch coi như là quá nhiều rồi. Còn muốn dạo chơi. Có ác ma nghe nói như thế, khóe miệng co giật, vẻ mặt im lặng. Nói thật tên hỗn đảng này vận rủi ma đến cùng còn muốn xảo trá bao nhiêu ác ma mới từ bỏ ý đồ a, còn phải muốn bao nhiêu ác ma không may mới được. Bất quá chuyện này cũng cùng chúng không có quan hệ gì rồi, đối với chúng mà nói, thằng này cách nơi này càng xa càng tốt, tốt nhất tựu là vĩnh viễn không hiện ra ở cái địa phương này. Đã như vậy, cái kia sẽ không quấy rầy Phong Đô đại nhân ngươi rồi. Đúng vậy, vậy thật là không khéo rồi, lần sau đi, lần sau chúng ta có cơ hội gặp lại. Phong Đô đại nhân, chúng ta đi rồi, sau này còn gặp lại. Nghe đến mấy cái này lời nói, phần đông ác ma quả thực là vui mừng quá đỗi, như được đại kinh giống như, thật giống như đã nghe được hoàng đế thánh chỉ, rốt cục cam lòng, cho, đem chúng để cho chạy rồi. Chúng không nói hai lời, lập tức tự chuồn đi, quả thực là thi triển ác ma thần thông, tốc độ cực nhanh vô cùng, thậm chí là dung nhập hư không cái loại này, phát huy ra đời này đỉnh phong tốc độ. Chỉ là nhanh như chớp công phu, những này ác ma liền nhanh chóng rời xa Hạ Bình ánh mắt. Toàn bộ chợ giao dịch chỗ cũng bị trống rỗng rồi, liền giấy mảnh đều không có để lại. Nói thật, những này ác ma xem như bị chuyện lần này dọa sợ rồi, trong thời gian ngắn chúng đều là không có ý định tới đây giao dịch thị trường, hay là trốn ở trong nhà an toàn a. Đúng rồi, để cho, đợi chút nữa đi chỗ nào đây này. Hạ Bình sờ lên cái cằm, tiếp tục tại căn cứ đi dạo, nhưng là hắn đến mức, vẫn là gà bay chó chạy, khiến cho toàn bộ căn cứ vô số ác ma kinh hoảng. Giờ phút này, căn cứ ở trong chỗ sâu. Một chỗ tổng bộ nơi ở. Từng đạo như là mặt kính bình thường thuật pháp hiện ra tại giữa không trung trong đó, cái này phản phất là giả thuyết hình chiếu giống như, đem trọn cái căn cứ hình ảnh đều hiện ra tại đây mặt kính ở trên. Đây cũng là ác ma nhất tộc chỉ có thần thông thuật pháp, thời không thủy kính chi thuật, Nó có thể thông qua một quả miếng thuật pháp hạt giống, rơi lả tả bốn phía, quan sát đến trong khoảng thời gian này ở trong, cái này khoảng cách không phát sinh bất cứ chuyện gì. Hơn nữa đây cũng là trong căn cứ giám sát thuật pháp một trong, lại để cho căn cứ cao đẳng ác ma biết được căn cứ chính giữa phát sinh bất cứ chuyện gì, mặc kệ là chuyện gì, đều không thể đào thoát chúng khống chế. Đúng lúc này, tổng bộ phòng họp trong đó, xuất hiện không ít cao đẳng ác ma, thậm chí liền vô địch ác ma đều xuất hiện ở cái địa phương này, khoảng chừng 49 vị vô địch cảnh ác ma. Chúng đều là theo thanh niên địa ngục các nơi địa phương chạy đến, cũng là nghe nói vận rủi ma tin tức, cho nên chúng đối với vận rủi ma cái này đặc thù ác ma có cực lớn hứng thú. Thú vị, cái này vận rủi ma bất quá là viễn cổ cảnh mà thôi, rõ ràng tự nắm giữ như vậy vận mệnh chi lực, vừa rồi cái kia một tiếng kêu hô, lại để cho vô số ác ma quay đầu lại thần thông đến tột cùng là cái gì. Tự hồ ngay cả ta đều cảm thấy tối tâm chính giữa không cách nào phản kháng, như là vận mệnh cách chi lực, nhân quả chi lực. Một vô địch cảnh ác ma hé mắt, chầm chầm vào trước kia phát sinh hình ảnh. Đặc biệt là vừa rồi Hạ Bình gọi lại vô số ác ma tràn cảnh, nó càng là xem vô số lần, nhưng là mặc kệ nhìn bao nhiêu lần, nó đều cảm thấy là thập phần không thể tưởng tượng nổi. Không rõ ràng lắm, vận rủi ma ghi lại tin tức thật sự là quá ít, cho dù ở ma thần thời đại, tự hồ vận rủi ma cũng là cấm kỵ tồn tại, nó sở hữu tất cả tin tức đều bị ma thần đám bọn họ phong tỏa, cho nên chúng ta đối với vận rủi ma hiểu rõ không đủ tin tường cũng là chuyện đương nhiên đấy, nhưng là có một điểm có thể khẳng định chính là, cái này vận rủi ma rất nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Một đầu khác vô địch ác ma sắc mặt ngưng trọng, chỉ là viễn cổ cảnh thì có đáng sợ như thế vận rủi chi lực. Nếu là nó tấn thăng đến thái cổ cảnh, thậm chí là vô địch cảnh, cái kia toàn bộ địa ngục còn có ai chế được nó? Cho nên đề nghị của ta là, mau chóng đem cái này đầu vận rủi ma giết, diệt trừ hậu hoạn, tuyệt đối với không thể để cho nó tiếp tục lớn lên, nếu không chúng ta thanh liên địa ngục đều bị tai họa thật lớn. Nó trên người tung ra từng đợt mãnh liệt sát ý, không chút nào che giấu. Hiển nhiên, nó là thập phần muốn giết chết Hạ Bình, sát ý sôi trào, nó muốn như vậy tai họa triệt để diệt trừ, đem cái này nguy hiểm, không ổn định nhân tố tiêu diệt. Giết. Nghe nói như thế, bên cạnh một đầu màu đỏ vô địch cảnh ác ma khạc khạc sờ cười cười, nói được ngược lại là đơn giản, không bằng ngươi đi đem cái kia ách vận ma tiêu diệt như thế nào. Chúng ta ở chỗ này xin đợi tin lành. Cái này. Đầu kia màu đen vô địch cảnh ác ma lập tức câm miệng, á khẩu không trả lời được, nói thật nó cũng chỉ là nói mà thôi, khiến nó đi giết chết cái kia ách vận ma, nó còn không có đảm lượng đấy. Đương nhiên đầu kia ách vận ma thực lực nhiều lắm thì viễn cổ cảnh, so về chúng những này đạt tới vô địch cảnh ác ma, căn bản chính là không cách nào so sánh được, hoàn toàn không phải là đối thủ của chúng. Vấn đề là, sự tình cũng không đơn giản như vậy. Nếu là dễ dàng như vậy lời mà nói, ma thần thời đại những cái kia ma thần tựu cũng không bị cái kia ách vận ma khiến cho như vậy thê thảm. Đầu tiên nếu là giết chết cái kia ách vận ma lời mà nói, như vậy ách vận ma trên người vô cùng vô tận vận rủi khí tức sẽ tái giá đến giết chết ách vận ma tánh mạng trên đầu, tương đương với kế thừa cái này vô cùng vận rủi. Bởi như vậy, đối mặt cái này khủng bố vận rủi, coi như là ma thần chỉ sợ cũng phải bị hại chết, vậy thì tương đương với một mạng đổi một mạng, cái nào ma thần nguyện ý làm suốt việc này, trả giá tánh mạng của mình đến là mặt khác ma thần phục vụ. Đồng dạng đạo lý. Chúng những thực lực này đạt tới vô địch ác ma, mỗi người đều là tại thanh liên địa ngục tựa như quốc vương mà tồn tại. Thống soái một phương, thủ hạ có ức vạn ác ma, vạn vạn ma phía trên. Mỗi người đều là đế hoàng y hệt tồn tại, hưởng thụ vĩnh hằng tánh mạng, chúng ở đâu nguyện ý cùng ách vận ma đồng quy vô tận, chúng thế nhưng mà ác ma, cũng không phải cái gì thiên sứ, quên mình vì người việc này nghĩ cùng đừng nghĩ. Đương nhiên, chúng cũng có thể điều động thái cổ ác ma bắt lấy đối phương. Có thế vấn đề cũng tới, đối mặt đạt tới viễn cổ cảnh ách vận ma, coi như là thái cổ ác ma cũng không có quá lớn nắm chắc, chỉ sợ còn không có xuất thủ. Đã bị các loại vận rủi giết chết. Cho nên, chúng tự lâm vào lưỡng nan quyết định, thủ hạ của mình giết không chết đối phương, thế nhưng mà chúng lại không muốn tự mình xuất thủ, làm cho chính mình lưỡng bại câu thương. Hơn nữa những này vô địch cảnh ác ma mỗi người đều có được chính mình tính toán, lẫn nhau tầm đó cũng không phải hòa hợp êm thấm đấy, thậm chí có thể sẽ có không thể hóa giải cừu hận. Có lẽ trong đó có ác ma muốn lợi dụng ách vận ma lực lượng, đem địch nhân của mình cho giết chết. Đừng nhìn chúng giống như ngồi ở một căn phòng hội nghị bộ dạng. Nhưng là vụn trộm lục đục với nhau, các loại âm mưu quỷ kế, cái kia quả thực tựu là tầng tầng lớp lớp. Hừ, đừng ở chỗ này châm ngòi ly gián. Bên cạnh một đầu màu xanh lá ác ma cười lạnh một tiếng, cái kia ách vận ma uy hiếp to lớn, tin tưởng các ngươi cũng biết, nếu là tiếp tục khiến nó phát triển xuống dưới, tấn thăng đến thái cổ cảnh lời mà nói, ta và ngươi đều khó có khả năng khống chế được nổi nó. Đây cũng không phải là hay nói giỡn đấy, nếu là xem qua lịch sử điển tịch, các ngươi đều biết hiểu cái kia ách vận ma tại ma thần thời đại cấm kỵ sự tình. Một khi xuất hiện, sở hữu tất cả ma thần đều được liên hợp lại, đem cái này ách vận ma diệt sát, Nó cảnh cáo ở đây ác ma, đừng bởi vì lẫn nhau tranh đấu, tự không để ý đến ách vận ma tính nguy hiểm, bằng không đợi đối phương lớn lên, chúng chỉ sợ sẽ là hối hận không kịp. Phần đông ác ma đều là trầm mặc, chúng tự nhiên cũng biết ách vận ma uy hiếp, nếu như không phải như thế lời nói, chúng lại làm sao có thể ngàn dặm xa xôi lại tới đây cử hành hội nghị. Nhưng là muốn giết chết cái này ách vận ma tuyệt không phải chuyện dễ, đối phương là ách vận ma, đối với nguy hiểm có không giống bình thường cảm giác, nếu là chúng ta muốn nó động thủ, tất nhiên sẽ bị sớm biết trước. Một đầu xanh thẳm sắc ác ma trầm giọng nói, hơn nữa giết chết cái này ách vận ma hậu quả cũng không phải chúng ta có thể thừa nhận đấy, nếu là không cách nào giải quyết điểm này, chúng ta tự tạm thời không thể động nó. Không không không, có lẽ chúng ta cũng không cần giết chết nó, chỉ là đem hắn phong ấn, khiến nó đừng khắp nơi chạy loạn, đem vận rủi truyền bá ra, cái này chẳng phải đủ chưa? Một đầu khác màu cam ác ma hé mắt, nói ra đề nghị của mình. Thú vị, tại ma thần thời đại, tự hồ những cái kia ma thần cũng là muốn hết mọi biện pháp đem cái này ách vận ma phong ấn, mà không phải giết chết. Không ít ác ma không khỏi gật gật đầu, vấn đề chính là, chúng ta có lẽ như thế nào phong ấn nó, hơn nữa cũng tuyệt đối với không thể để cho cái này ách vận ma theo phong ấn chính giữa chạy đến, chuyện này phải không sơ hở tí nào. Cái này ngược lại là đơn giản. Cái kia màu cam ác ma khạch khạch sờ cười cười, ta từng tại một cái di tích trong đó, đã tìm được một kiện ma bảo, kỳ danh là vô sinh phong ấn quan. Một khi đem cái kia ách vận ma đặt ở cái này vô sinh phong ấn quan, như vậy nó sẽ không có thể đào thoát. Vèo. Nó bàn tay lớn một trảo, trên tay lập tức nhiều ra rồi một tòa màu trắng quan tài, to cỡ lòng bàn tay, ở trên hiện lên rậm rạp chằng chịt khủng bố địa ngục phong ấn phù văn, tự hồ có vài chục đạo trật tự xiềng xích bao trùm trong đó. Bất luận cái gì ác ma đều có thể cảm nhận được này là quan tài chỗ lợi hại, ẩn chứa không giống bình thường lực lượng. Vô sinh phong ấn quan. Ngươi rõ ràng đã nhận được như vậy pháp bảo, nhưng lại cam lòng, cho, lấy ra. Không ít ác ma đều là lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới đối phương còn có như vậy đòn sát thủ. Vì phong ấn ách vận ma, dù cho nhiều hơn nữa bảo vật cũng cần lấy ra. Màu cam ác ma khạch khạch sờ cười cười, đương nhiên, cái này ma bảo lực lượng cũng không đơn giản, cần chúng ta hơn 10 vị vô địch cảnh ác ma liên thủ, quán thâu ma lực đi vào trong đó, mới có thể đem vô sinh phong ấn quan mở ra, sau đó đem địch nhân một lần hành động phong ấn. Không thể nào, đây rốt cuộc là cái gì ma bảo? Rõ ràng cần chúng ta hơn 10 vị vô địch ác ma liên thủ. Một ít ác ma hỏi. Chúng đều là cảm thấy giật mình không thôi, rất ít bái kiến lợi hại như thế địa ngục pháp bảo. Ta cũng không phải rất rõ ràng, bất quá cái này ma bảo lực lượng thật không đơn giản, phong ấn ách vận ma đó là đại tài tiểu dụng rồi, nghe nói nó là dùng để phong ấn ma thần đấy. Màu cam ác ma lắc đầu, tiếc hận nói, bất quá càng lợi hại cũng vô dụng, bởi vì nó rất khó khăn sử dụng, mỗi lần mở ra đều cần đại lượng năng lượng, chỉ cần là ta một cái. Cũng là không cách nào sử dụng. Nghe nói như thế, phần đông ác ma cũng là đã minh bạch vì sao cái này màu cam ác ma cam lòng, cho, xuất ra cái này pháp bảo rồi, nguyên lai cái này pháp bảo tựu là gân gà, cái này màu cam ác ma chính mình một cái căn bản không cách nào sử dụng, ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếc. Cho nên cái này màu cam ác ma mới bỏ được xuất ra cái này pháp bảo, phế vật lợi dụng thoáng một phát. Bất quá bởi như vậy, chúng cũng yên tâm không ít, ít nhất không lo lắng cái kia màu cam ác ma ở bên trong làm cái gì âm mưu quỷ kế. Bất quá chúng ta lúc nào động thủ a? Có phải nhanh một chút đem cái này ách vận ma phong ấn, những cái kia hư không quái vật hướng đi càng ngày càng nhiều lần rồi, nếu là tiếp tục trì hoãn xuống dưới, những cái kia hư không quái vật chỉ sợ sẽ đối với Thanh Liên địa ngục khởi xướng tổng tiến công rồi, đến lúc đó ách vận ma cùng hư không quái vật đồng thời làm loạn, chúng ta thì xong rồi. Cái kia màu đen ác ma trầm giọng nói. Chúng chi như vậy đoàn kết, cũng là bởi vì những cái kia hư không quái vật bức bách. Cải lương không bằng bạo lực. Mau chóng giải quyết cái thằng chó này, miễn cho đêm dài lắm mộng. Cái kia màu cam ác ma khạch khạch, sờ cười cười. Nguy rồi, cái kia ách vận ma chạy vào đi ma thần di tích. Bỗng nhiên tầm đó, một đầu màu xanh lá ác ma tự hồ chú ý tới cái gì, lập tức kêu lên. Cái gì? Nghe nói như thế, phòng họp chính giữa phần đông ác ma cũng nhịn không được đứng lên, chúng vừa mới muốn thừa cơ hội này, đem cái kia ách vận ma triệt để phong ấn đây này. Nhưng là chúng ở đâu nghĩ đến, chúng còn không có động thủ. Cái kia ách vận ma bỏ chạy rồi, hơn nữa còn là tiến vào ma thần di tích trong đó, cái chỗ kia liền chúng đều cảm thấy thập phần khó giải quyết. Không hổ là ách vận ma a, tuy nhiên nó có lẽ không biết chúng ta tại tính toán nó, nhưng lại có thể cảm nhận được tối tâm chính giữa nguy hiểm, chủ động tiến nhập ma thần di tích. Biểu hiện ra thoạt nhìn là lỗ mãng hành vi, nhưng lại đã tìm được một đường sinh cơ. Cái kia màu đen ác ma sắc mặt thoáng cái tự âm trầm lên. Nó lập tức tự cảm nhận được cái kia ách vận ma khó chơi chỗ. Không hổ là đại danh đỉnh ách vận ma, liền ma thần đều không làm gì được tồn tại, chỉ cần là loại này xu thế cắt tránh hiển hành vi, cũng đủ để khiến nó lau mắt mà nhìn, bội phục ba phần. Đồng thời nó cũng là đối với ách vận ma kiên kỵ thăng lên đến đỉnh. Cái này ách vận ma quá nguy hiểm, chúng ta chỉ là tại tính toán nó mà thôi, còn không có động thủ, thậm chí liền dấu hiệu đều không có, thằng này rõ ràng nhận việc trước đã đi ra, tiến vào ma thần di tích, phần này năng lực cũng không phải đang nói đùa đấy. Cái kia màu cam ác ma bóp bóp nắm tay. Nó tấn thăng đến vô địch cảnh về sau, đối với vận mệnh cách càng ngày càng kính sợ, đó là tối tâm chính giữa không thể nắm lấy lực lượng, hoặc nhìn là hư vô, có thế vừa lại thật thà thực tồn tại. Thực lực càng cường đại, nó tự đối với địa ngục bản thân càng phát ra kính sợ. Cái này nên làm cái gì bây giờ, thằng này tiến nhập ma thần di tích trong đó, chúng ta có thế không dễ dàng như vậy liền đem nó phong ấn. Một đầu màu đỏ ác ma hé mắt. Nó cảm thấy chuyện này bắt đầu có chút phiền toái. Còn phải hỏi, đương nhiên là theo chân đi vào, nếu như nó tại ma thần di tích chính giữa đạt được cái gì bảo vật, thực lực đột nhiên tăng mạnh lời mà nói, như vậy chúng ta còn có ai có thế chế được nó? Màu cam ác ma trầm giọng nói, quan trọng nhất là, nếu là nó tại ma thần di tích trong đó, đánh bậy đánh bạ, đã tìm được mặt khác một đầu không gian thông đạo ly khai ma thần di tích, thoát khỏi chúng ta giám sát, đây chẳng phải là càng thêm nguy hiểm. Không ít ác ma đều là nhịn không được gật gật đầu, hoàn toàn chính xác cũng là như thế. Đừng nhìn hiện tại ma thần di tích tựa hồ cũng chỉ có một đầu ổn định không gian thông đạo. Nhưng là ma thần di tích bí mật thật sự là nhiều lắm, chúng cũng không dám nói mình hiểu rõ toàn bộ, có điều thứ hai có thể ly khai ma thần di tích không gian thông đạo, cũng không phải cái gì khó có thể lý giải sự tình. Đã như vậy, chúng ta hãy theo vào đi thôi, một khi nhìn thấy tiểu tử kia, không nói hai lời, lập tức tự động thủ, đem nó phong ấn, đừng cho nó bất luận cái gì phản kháng cơ hội. Màu đen ác ma lập tức nói. Tốt. Phần đông vô địch cảnh ác ma đều là gật gật đầu, lập tức liền quyết định xuống. Sưu sưu sưu. Vừa dứt lời, những này vô địch cảnh ác ma trên người lập lòe, cũng là hướng phía ma thần di tích không gian thông đạo bay đi, hy vọng có thể mau chóng đuổi theo cái kia ách vận ma phong đô. Giờ phút này, ma thần di tích chính giữa. Đúng lúc này, Hạ Bình đã tiến nhập ma thần di tích bên trong, chung quanh không có bất kỳ ác ma, bởi vì thanh danh của hắn đã sớm so hầm cầu còn xấu, hiện tại ở đâu còn có ác ma dám tới gần hắn. Cho nên hắn tiến vào ma thần di tích thời điểm, mặt khác ác ma đều là nhao nhao lui lại, căn bản không dám cùng Hạ Bình cùng một chỗ đi vào, chúng sợ bị Hạ Bình dây dưa lên, do đó rước lấy không thể dự đoán nguy hiểm. Rõ ràng có vô địch cảnh ác ma muốn giết ta. Ngược lại là không nghĩ tới ách vận ma tên tuổi, khiến cái này ác ma sợ hãi như thế. Hạ Bình sờ lên cái cằm, trên thực tế tại đây chút ít vô địch cảnh ác ma đối với hắn sinh ra sát ý thời điểm, trên người hắn hệ thống cũng đã sớm cảnh cáo rồi chính mình. Biểu thị có cường hoành địch nhân theo dõi cái mạng nhỏ của mình, lại để cho chính mình coi chừng. Hắn cũng biết nhìn chằm chằm vào chính mình lại là vô địch cảnh ác ma, khoảng chừng hơn 10 vị. Nhiều như vậy vô địch cảnh ác ma xuất hiện, quả thực là tính áp đảo chiến lực, đừng nói là hơn 10 vị rồi, coi như là một vị xuất hiện, đều đủ để đưa hắn dễ dàng nghiền áp. Cho nên, vì mạng sống, hắn lập tức liền quyết định tiến vào ma thần di tích trong đó, chỉ có mượn nhờ ma thần di tích lực lượng. Mới có thế từ nơi này chút ít vô địch cảnh ác ma thủ hạ sống sót. Dù sao ma thần di tích khủng bố địa phương nguy hiểm thật sự là nhiều lắm, coi như là vô địch cảnh ác ma tiến vào trong đó, cũng không dám nói mình nhất định có thể còn sống sót. Có lẽ tiến vào ma thần di tích về sau, những này ác ma cũng không dám vô cùng làm càn. Đúng rồi, tự đi chỗ đó tòa cung điện A. Hạ Bình sờ lên cái cằm, nhớ tới chính mình trước kia còn không có thăm dò hoàn tất thần điện, cái chỗ kia ẩn chứa cường đại cấm chế trận pháp. Bị hơn 10 vị thái cổ ác ma vây công rồi không biết bao lâu thời gian, đều không có bị công phá. Có lẽ cái chỗ kia nhất định có cực lớn bí mật. Hơn nữa nương tựa theo này tòa thần điện lực lượng phòng ngự, tự tính toán những vô địch cảnh đó ác ma muốn trong thời gian ngắn công phá, đoán chừng cũng là chuyện không thể nào. Vèo. Nghĩ tới đây, hắn cũng không do dự, lập tức thi triển địa ngục kim ô vũ dực, cả người cứ như vậy dễ dàng dung nhập hư không trong đó, thoáng cái tự thuấn di rồi mấy vạn năm ánh sáng. Trong chớp mắt, Hạ Bình đã tìm được trước kia cái kia cầu nại hà, lập tức vọt lên đi vào, căn bản là không có chậm trễ bất luận cái gì thời gian. Mà đang ở Hạ Bình ly khai cái chỗ này, mấy phút đồng hồ thời gian. Sưu sưu sưu. Tất cả khí tức như là vực sâu bình thường vô địch cảnh ác ma cũng tập thể xuất hiện ở ma thần di tích trong đó, mỗi người trên người lực lượng ngưng tụ thành thực chất, tự hồ bóp méo vô số địa ngục pháp tắc. Chúng trên người bộc phát xuất cường hoành lĩnh vực chi lực, phản phất bản thân tựu là một tòa độc lập vũ trụ. Vô số cường hoành phát tắc chi lực tại lĩnh vực ở trong tự động vận chuyển. Đáng chết, cái kia ách vận ma chạy trốn thật vui vẻ, nháy mắt thời gian đã không thấy tăm hơi, nó như vậy vội vã làm gì, chẳng lẽ là vội vàng đi đầu thai sao? Cái kia màu đen ác ma thần thức lực lượng khuếch tán bốn phía, nhưng lại phát hiện cái này tòa địa ngục thành trì không có bất kỳ Hạ Bình lưu lại xuống khí tức, sắc mặt hết sức khó coi. Nó rõ ràng đã dùng tốc độ cực nhanh đuổi theo, không nghĩ tới hay là đã chậm. Chẳng lẽ tên kia biết rõ chúng ta ý định đuổi giết nó? Cái kia màu cam ác ma hé mắt, lộ ra cảnh giác thần sắc. Không có khả năng, chúng ta tới đến căn cứ chính giữa cũng là tuyệt mật tin tức, ngoại trừ chúng ta bên ngoài, không có bất kỳ ác ma sẽ biết được mới đúng, hơn nữa muốn đối phó nó, cũng là chúng ta tạm thời nảy lòng tham, tiểu tử kia làm sao có thể biết rõ sự hiện hữu của chúng ta? Một đầu màu xanh lá ác ma lắc đầu, cảm thấy đối phương biết rõ sự hiện hữu của bọn nó, đó là không có khả năng sự tình. Coi như là đại danh đỉnh đỉnh ác vận ma, cũng là không thể nào có như vậy biết trước năng lực. Khạch khạch sờ, mặc kệ nó rốt cuộc là vận khí tốt, hay là đã biết chúng ta muốn đuổi theo giết nó, tóm lại trước đuổi theo rồi nói sau, chờ chúng ta đem nó bắt mà bắt đầu, đã biết rõ chân tướng của sự tình đến cùng như thế nào. Một đầu màu đỏ ác ma khạch khạch sờ cười nói. Nói không sai, ta có thể cảm giác đến tiểu tử kia cách chúng ta không xa, rất nhanh, chúng ta rất nhanh có thể đuổi theo hắn. Cái kia màu cam ác ma đằng đằng sát khí. Nói xong những lời này, phần đông ác ma lập tức đuổi giết đi lên. Ma thần di tích, một chỗ thần điện chính giữa. Vèo. Hạ Bình tốc độ cực nhanh, xuyên qua rồi cầu Nại Hà, trực tiếp tựu đã tới trước kia đã tới chỗ này thần điện chính giữa. Vì vậy địa phương ác quỷ cùng ma nghiệt trên cơ bản đều bị hắn thu thập sạch sẽ rồi, cho nên cái này tòa thành trì cũng là an toàn được rất, không có bất kỳ quái vật chiếm giữ ở cái địa phương này. Thú vị. Hạ Bình sờ lên cái cằm, giờ phút này hắn là bản thể hàng lâm, vận chuyển trên người địa ngục kim ô nhãn, lập tức tựu xem thấu cả tòa thần điện cấm chế trận pháp, so với trước cái á phân thân lại tới đây thời điểm chứng kiến đồ vật thêm nữa. Hắn phát hiện cái này tòa thần điện khoảng chừng 108.000 tòa cấm chế trận pháp, một tòa kết nối một tòa, phức tạp tới cực điểm, có ức vạn cấm chế trận pháp xếp đặt tổ hợp. Hơn nữa mỗi một tòa cấm chế trận pháp xếp đặt tổ hợp đều là tương đương đáng sợ, ẩn chứa khủng bố lực phá hoại. Trước kia những thái cổ ác ma đó rõ ràng còn ý đồ chậm rãi thăm dò, hy vọng tìm được một đầu đi thông thần điện an toàn chi đường, cái kia quả thực tựu là si nhân nằm mơ sự tình. Đoán chừng dù cho chúng tốn hao 100 triệu năm thời gian, đều rất khó tìm tới nơi này cấm chế sở hở của trận pháp. Bất quá đối với có được địa ngục kim ô nhãn Hạ Bình mà nói, cái này tòa thần điện cấm chế trận pháp ngược lại là chi tiết mị di, toàn bộ đều bày ra ở trước mặt của hắn, không một bỏ sót. Không nghĩ tới một tòa bình thường địa ngục thành trì thần điện, rõ ràng có lợi hại như thế cấm chế trận pháp, chỉ sợ cái này tòa thành trì cũng không phải rất đơn giản, có lẽ ẩn chứa lớn lao bí mật. Hạ Bình hé mắt, hắn có thể phát giác cái này tòa thần điện thật không đơn giản. Không phải mặt khác địa ngục thành trì thần điện có thế bằng được đấy. Trên thực tế theo mặt khác thành trì thần điện đều tan vỡ rồi, chỉ có cái này tòa thần điện y nguyên còn sống, bình yên vô sự điểm này đến xem, kỳ thật cũng đủ để chứng minh cái chỗ này bất phàm. Đương nhiên, đây đối với Hạ Bình mà nói cũng là chuyện tốt. Nếu như cái này tòa thần điện cũng không đủ cường đại, đầy đủ thần bí, chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi những cái kia đuổi giết mà đến vô địch ác ma, cũng là không cách nào với tư cách hắn chỗ ẩn thân. Nếu là hắn phát hiện cái chỗ này không có gì đặc thù lời mà nói, đoán chừng cũng là cần tiến về trước cái khác, tương đối nguy hiểm thành trì, mới có thể tránh né những cái kia vô địch ác ma truy sát. Hơn nữa không chỉ có cấm chế trận pháp đơn giản như vậy, tự hồ còn có ma thần khí tức. Hạ Bình bóp bóp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.